Bốn đứa nhỏ của Tà Ninh này, từ nhỏ đã thể hiện hứng thú đặc biệt rõ ràng, anh cả Tà Dục yêu tha thiết các loại mô hình phi cơ, cùng thích các loại sách báo, phim hoạt hình liên quan đến phi cơ. Vị thúc thúc ở nhà của Thu Đồng Tâm mà cậu thích nhất cũng là Mộ Cơ Trường, bởi vì Mộ thúc thúc không chỉ thường thường mang đồ chơi cao cấp cho cậu, thậm chí còn đưa cậu vào cabin, còn tuyên bố chờ cậu lớn lên sẽ dạy cậu lái phi cơ. Có một lần thấy sự nhiệt tình của Tà Dục đối với Mộ Nghi Niên vượt qua cả 6 người ba ba này, Thu Giật Bạch trong lòng không phục. Thuận miệng liền nói câu, ba thật hoài nghi liệu có phải con là do mẹ con ân ải tỷ y hát với tên họ Mộ đó sinh ra hay không, kết quả tất nhiên là bị Tà Ninh cùng Thu Đồng Tâm đánh cho biến dạng, cùng với 6 ánh mắt hình viên đạn của Mộ Nghi Niên với 5 nam nhân kia, anh hai Tà Thịnh thật sự yêu thích khoa học, đặc biệt đối với tri thức thiên văn cũng cảm thấy rất hứng thú, từ nhỏ không xem phim hoạt hình, chỉ xem phim khoa giáo của người lớn, kỳ thật ngay từ đầu Tà Ninh còn hoài nghi cậu xem có thể hiểu hay không. Thẳng đến khi tiểu gia hỏa 4 tuổi, tùy tiện một mở miệng hỏi một câu liền làm khó cô, Tà Thịnh, mama, mẹ có biết sao chổi có mấy loại đuôi không, Tà Ninh. Có phải nên nhanh chóng chạy lên Baidu xem một chút đáp án nói cho nó, Tà Thịnh, có hai loại, một loại là khí thể, một loại là bụi bặm, Tà Ninh, Tà Thịnh, mama mẹ biết vì sao ngôi sao lại có màu sắc bất đồng không, Tà Ninh, ách. Cái kia, Tà Thịnh, bởi vì độ ấm bên ngoài của chúng bất đồng a. Tà Ninh, kết quả, một nhà 7 người lớn, vì không muốn mất mặt trước con mình, tất cả đều bắt đầu bù lại kiến thức thiên văn, theo cách nói của Phương Kinh Luân, hai đứa nhỏ song sinh này chính là tâm hữu linh tê, hứng thú yêu thích của hai anh em nhìn như bất đồng, kỳ thật có quan hệ rất lớn, nói không chừng sau này trưởng thành, một đứa sẽ làm phi công, một đứa sẽ làm người du hành vũ trụ, anh ba Tà Hy từ nhỏ thích xem phim kiếm hiệp với phim lịch sử. Thường xuyên quân lấy Tà Ninh với Văn Khải An bắt hai người giảng lịch sử cho cậu, giảng chuyện kiếm hiệp cho cậu, đặc biệt là mấy bộ phim cổ trang Cao Hạ làm diễn viên chính bị cậu lăn qua lộn lại mà xem rất nhiều lần, vẫn luôn la hét lớn lên phải làm minh tinh đóng phim điện ảnh, phải làm đại hiệp chân chính. Đối với chuyện này Phương Kinh Luân cũng sầu, con trai A, chỉ với diện mạo này của con, sau này làm minh tinh phòng chừng chỉ có thể bị mắng là tiểu thịt tươi. Đầu năm nay tiểu thịt tươi càng ngày càng không nổi tiếng, hơn nữa phim kiếm hiệp còn đang xuống dốc, ai còn cho con đóng phim A, Thu Giật Bạch, tôi cho nó quay phim A, Tà Ninh, em sẽ viết kịch bản cho nó, Phương Kinh Luân, bà xã mà viết kịch bản nhất định là kịch bản tuyệt vời nhất, tuyệt đối có thể lấy thưởng, Phương Kinh Luân OS, cho dù hai người hợp tác làm ra một bộ kiếm hiệp cũng có thể xem sao, còn sở thích của bảo bối Tà Toàn, thật ra hoàn toàn phù hợp với thân phận tiểu công chúa của cô bé. Cầm kỳ thư họa ca hát khiêu vũ mọi thứ đều cảm thấy hứng thú, học lại nhanh, luyện được cũng cần mẫn, Tà Ninh vẫn luôn cảm thấy đứa con gái này của mình là một toàn tài, quả thực hoàn mỹ đến không nhìn ra khuyết điểm, thẳng đến khi Tà Toàn đi nhà trẻ, giáo viên mới phản ánh với Tà Ninh, nói Tà Toàn ở trong trường học chỉ chơi cùng với các bé gái, trước nay đều tránh rất xa mấy bé trai, khi Tà Ninh mới vừa nghe được lời này, thật là bị dọa đến không nhẹ. Sau khi xác định Tà Toàn trong trường học không bị bé trai nào khi dễ quá, nhưng vẫn luôn phỏng đoán con gái bảo bối có phải gặp người xấu hay không, giống như rất nhiều tin tức đưa tin bị nam nhân thành niên xâm phạm, mới vừa nghe xong suy đoán này của cô, Phương Kinh Luân cùng Thu Giật Bạch nháy mắt muốn bạo tẩu, một bộ dáng muốn gửi yêu Tà ết người, Du Hạo Nam với Thu Giật Mặc cũng là ánh mắt hung ác nham hiểm đến đáng sợ, cuối cùng vẫn là Văn Khải An và Cao Hạ trấn an mọi người. Sau đó lại thử thăm dò hỏi quan co gái Tà Toàn, bởi vì bọn họ lớn lên đều quá xấu, còn không có đẹp bằng một nửa các ba ba, con mới không muốn chơi cùng bọn họ, mọi người, Phương Kinh Luân, vậy những người bạn nữ của con cũng không đẹp bằng ma ma con, tại sao con lại đồng ý chơi cùng bọn họ, Tà Toàn, bởi vì con cũng là con gái a, hạ ba ba diễn bộ phim truyền hình kia đã nói, con gái cần gì phải làm khó xử con gái, cho nên con mới không cùng các cậu ấy so đo. Mọi người, Phương Kinh Luân trừng mắt nhìn Cao Hạ, nhìn xem anh đóng cái bộ phim cầu huyết gì đi, Cao Hạ vô tội nhún nhún vai, hỏi Thu Giật Mặc cậu ta là chủ tịch, bộ phim kia là công ty an bài cho tôi, sau đó nhờ 6 nam nhân an hòa siêng năng dạy bảo, Tà Toàn rốt cuộc cũng hiểu được đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong, ở trong trường học cũng cùng các bạn học vui đùa thật sự vui vẻ, Tà Ninh vốn đang cho rằng cứ như vậy có thể yên lòng, ai ngờ không bao lâu. Giáo viên của Tà Toàn lại gọi điện cho cô, nói là Tà Toàn ở trường học đánh hai bạn nam ngồi cùng, lần này là Cao Hạ cùng Tà Toàn tâm sự, Tà Toàn nói thẳng cũng không cố kỵ, cậu ta nói muốn con làm bạn gái, Tà Ninh cùng Cao Hạ đồng thời hỗn độn trong gió, đầu năm nay trẻ nhỏ đều thành thục sớm như vậy sao? Học sinh nhà trẻ đã biết nói chuyện nam nữ bạn bè, Cao Hạ, cho nên, con là cảm thấy cậu bé đó đối với con không lễ phép nên mới đánh, Tà Toàn. Con nói với cậu ta chỉ có nam tử hán mới xứng làm bạn trai con, Tà Ninh, chuyện này cùng chuyện con đánh người ta có quan hệ gì, Tà Toàn, bị con đánh một chút liền khóc tính là nam tử hán cái gì. Chỉ một chút khảo nghiệm này đều chịu đựng không được, con mới không cần cậu ta làm bạn trai con, Tà Ninh, Cao Hạ, khi Tà Toàn học năm nhất, có một lần tan học về nhà đột nhiên hưng phấn cùng Tà Ninh nói chuyện, cô bé có bạn trai, có kinh nghiệm từ lần trước. Tả Ninh cũng đại khái biết được tâm lý hiện tại của đứa nhỏ này, Phương Kinh Luân cũng nói loại chuyện như này cứ để bọn trẻ tự lo là được, ai ngờ không qua mấy ngày, Tả Toàn liền vẻ mặt buồn bực về nhà, một bộ dáng rất phiền não, Phương Kinh Luân nhịn không được trêu chọc, con gái bảo bối đây là thất tình sao? Có phải thằng nhóc Trương Hạo Nhiên kia không cần con? Không sao hết, hôm nào ba ba giới thiệu cho con tiểu ca ca càng soái hơn, Tả Toàn ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn hắn. Phương ba ba, con xuất quỹ, Phương Kinh Luân, Tả Ninh, Tả Toàn, con biết làm như vậy là nữ nhân xấu, nhưng mà lớp trưởng dạy con làm bài tập con cũng rất thích cậu ấy, chỉ có thể xin lỗi Trương Hạo Nhiên, Phương Kinh Luân nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút, con làm sao phải xin lỗi Trương Hạo Nhiên, Tả Toàn, hôm nay cậu ấy muốn ăn bánh kem mà hạ ba ba làm cho con chưa cho cậu ấy, con cho lớp trưởng, Phương Kinh Luân quả thật suýt bị cô bé làm cười chết. Vậy con chuẩn bị sau này làm như thế nào bây giờ, Tả Toàn nghĩ nghĩ, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, con muốn xin lỗi Trương Hạ Nhiên, để cho hai bọn họ đều là bạn trai con, dựa vào cái gì anh cả có thể có 10 bạn gái, con lại không thể có hai bạn trai, Tả Ninh chỉ cảm thấy giữa mày đang giật thình thịch, anh cả con có 10 bạn gái, Tả Toàn, đúng a, năm nay chỉ có 10 người, năm trước có 14 người, Phương Kinh Luân, vậy anh hai con thì sao? Nó có mấy người? Tả Toàn, chờ con đếm xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tả Ninh, Phương Kinh Luân, Editor, Sắc Nu.